Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906, chương 1906 tìm Long Nhai Thượng Quỷ Dị Lực Đạo. Giang Nam Như bắt đầu rồi đối tìm Long Nhai trèo lên. Hoặc là nói, là đối tìm Long Nhai chinh phục, nàng chỉ là trèo lên hơn 10 mét bộ dáng, liền cảm nhận được cường đại áp lực. Kia tìm Long Nhai hiển nhiên là trải qua đặc thù xử lý. Hoặc là nói là trải qua thêm vào kết giới, mỗi bay lên một bước. Giang Nam Nhứ đều phải hao phí không tầm thường sức lực. Thậm chí muốn liều mạng mới có thể khiến cho chính mình chậm rãi bay lên. Nàng nỗ lực kiên trì, dựa vào chính mình công pháp, rốt cuộc chậm rãi bay lên. Mắt thấy liền phải tới ngọn núi một nửa địa phương, đã có thể vào lúc này. Kia sườn núi chỗ truyền đến một cổ thật lớn lực lượng. Phanh, một tiếng, đem Giang Nam Như đấm rơi xuống mặt đất phía trên, kia Giang Nam Như tới giữa sườn núi. Đã là tới rồi hỏng mất bên cạnh. Nàng biết rõ, mặc dù là không có kia cái gọi là cự lực công kích, nàng bản nhân cũng là trăm triệu không thể tới ngọn núi đỉnh chóp. Lúc này Giang Nam Như nằm thẳng trên mặt đất phía trên, ngưỡng mặt nhìn kia trước mặt cao ngất ngọn núi. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, nghỉ ngơi hồi lâu. Đãi Giang Nam Như khôi phục thể lực, mới một lần nữa đứng thẳng lên, tiếp tục bắt đầu trèo lên. Chính là, kết quả lại là vẫn như cũ. Bất đồng chính là, lần này Giang Nam Như trèo lên trong quá trình cũng không phải ở giữa sườn núi tao ngộ đến kia cổ thật lớn lực lượng, mà là ở ngọn núi vị trí 1/4 khoảng cách đồng dạng cảnh ngộ. Khiến cho Giang Nam Như có chút nhụt chí. Chính là, Giang Nam Như lại không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Nhưng thấy Giang Nam Như lại nghỉ ngơi hồi lâu, trong cơ thể khôi phục, lại bắt đầu phàn viện, một lần trèo lên. Một lần tự chỗ cao rơi xuống. Giang Nam Như lúc này đã không có bất luận cái gì tin tưởng. Kia cổ cự lực không nhất định ở nơi nào xuất hiện. Hoặc là ở chân núi. Cũng hoặc là ở sườn núi. Thậm chí, có một lần Giang Nam Như mắt thấy liền phải đăng đỉnh. Lại là bị kia khoảng cách đột nhiên tập kích. Có một lần ngã xuống ở mặt đất phía trên, đối kia ngọn núi cùng cự lực có hiểu biết. Giang Nam Như lại là không có lại lỗ mãng trèo lên. Chỉ thấy Giang Nam Như một người đứng thẳng tại chỗ. Nhìn kia cao ngất ngọn núi lại là nhíu mày, đột nhiên. Giang Nam Như thân mình chậm rãi một lui. Rời khỏi ngọn núi bao phủ phạm vi. Quả nhiên, Giang Nam Như thân mình lui bước, kia ngọn núi liền nhất thời không thấy bóng dáng, mà xuất hiện ở Giang Nam Như trước mắt lại là một cái thấp bé sườn núi. Nhưng, lệnh Giang Nam Như tưởng tượng không đến chính là, nàng lại lần nữa tiến vào đến kia ngọn núi bao phủ bên trong khi, lại thấy kia ngọn núi lại là cao ngất bộ dáng, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như chỉ phải hơi hơi lắc đầu. Bắt đầu đánh giá khởi trước mặt ngọn núi. Lúc này đây, Giang Nam Như quyết định trước chế định một chút công lược. Tuyệt không sẽ tùy tiện tiến hành hành động. Nàng nhìn trước mặt ngọn núi. Đột nhiên linh cơ vừa động. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ngọn núi bên trong xuất hiện cự lực. Tuy rằng không có bất luận cái gì dấu hiệu, lại là có nhất định vận hành quy luật. Nói cách khác, kia cự lực tuy rằng tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng lại là một loại có thể cân nhắc ra tới, nghĩ đến đây. Giang Nam Như lại nhấc chân cất bước. Bắt đầu rồi trèo lên. Giang Nam Như tiến lên một bước. Đứng vững vàng lúc sau. Mới tiếp tục đi trước. Nàng nhìn rõ ràng. Đi thong thả. Một mặt điều tức. Một mặt trèo lên. Có phía trước vô số lần thất bại. Lúc này Giang Nam Như thận trọng từng bước. Rốt cuộc gian nan tới khoảng cách sườn núi một nửa địa phương, không có xuất hiện. Giang Nam, Như trong lòng âm thầm may mắn. Tiếp theo dưới chân tăng lực, lại thượng nửa bước, nhưng đúng lúc vào lúc này. Kia cổ cự lực đột nhiên xuất hiện. Lần này Giang Nam Như không có bị đột nhiên đánh trúng. Mà là thân hình chậm rãi xoay tròn. Né tránh khai kia cự lực công kích. Hết chương.